Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, không một người tốt. 4. Càng cầu phiếu, hôm sau lúc xế trưa, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi một nói ra phủ, cùng sau lưng Lý Tĩnh trong xe ngựa, đi cùng vào cung dự tiệc, xe ngựa chạy nhanh đến Thái Cực Cung cửa chính. Lý Dật cùng Nguyệt Nhi chủ người hầu hai người, một đạo theo Lý Tĩnh xuống xe ngựa, cất bước liền chuẩn bị tiến cung mà đi. Lại không nghĩ lúc này, một đạo quen thuộc thô cuồng âm thanh, đột nhiên truyền hướng Lý Dật bên tai mà đến, Bá An huynh đệ. Ngươi cũng tới, được nghe cái này đạo thô cuồng tiếng truyền đến. Lý Dật không khỏi khiêu mi nhìn một cái, liền nhìn thấy Trình Sử Mặc, La Thông hai người thân ảnh đang từ bên cạnh xe ngựa hướng hắn chậm rãi đi tới. Lý Dật tức khắc tức giận địa chừng bọn hắn một cái, bĩu môi nói ra: các ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trình Sử Mặc hai người bước chân đột nhiên dừng lại, khóe miệng cũng là nhẹ nhỏ bé địa tát hai cái. Trình Sử Mặc phát giác có thời điểm nói chuyện với Lý Dật nhất định phải có một khỏa cường đại nội tâm mới được, bằng không thì nói không chừng lúc nào bị hắn cho tức giận đến ế tử đều không biết. Khụ khụ, xấu hổ địa ho âm thanh. Trình Sử Mặc trực tiếp nói sang chuyện khác, cười nói ra: Bá An huynh đệ, chúng ta là đến, nhưng là hôm nay một ít người thế mà kéo lấy ốm yếu thân thể cũng tới. Người nào nha? Lý Dật trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi đạo: a, ngươi nhìn. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc liền chiêu Trường Tôn Vô Kỵ ở tại xe ngựa chỗ, đưa tay chỉ. Lý Dật nhấc lông mày nhìn một cái, thình lình liền thấy được Trường Tôn trùng cái kia hàng thân ảnh. Cũng chính là ở nơi này nhìn một cái trong lúc đó, ánh mắt đang hướng bốn phía dò xét Trường Tôn trùng, tựa hồ tại bốn phía tìm người. Đợi nhìn thấy Lý Dật thân ảnh thời khắc, Trưởng Tôn Trùng liền hung dữ địa chừng lớn Lý Dật, trong thần sắc tràn đầy oán giận, bộ kia giận khí hầm hầm dạng, phảng phất Lý Dật thiếu hắn nhiều năm ngũ mau tiền không trả dường như. Ngoặc kép, Lý Dật bất đắc dĩ cười cười, ngoái nhìn tới không nhìn hắn nữa. Lúc này La Thông lôi kéo Trình Sử Mặc tay, hảo ý nhắc nhở nói ra: Sử Mặc huynh đệ, chúng ta hay là trước đi cùng thúc thúc một đường vào cung a, để tránh kéo dài lỡ thì giờ, nhường thúc thúc trách cứ, đợi tiến cung ngồi xuống về sau, chúng ta lại làm nói chuyện phiếm cũng không muộn. Đi qua La Thông như thế một nhắc nhở, Trình Sử Mặc đột nhiên nhớ tới cha của hắn Trình Chi Tiết, chưa phát giác trong lòng giật mình, bật người xông Lý Dật cười một tiếng, lại vỗ xuống Lý Dật bả vai, nói ra: Bá An huynh đệ, cái kia chờ một lúc, chúng ta mấy cái ngồi cùng một chỗ a. Tất nhiên Sử Mặc huynh như thế thịnh tình không thể chối từ, cái kia Bá An liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lý Dật gật đầu chắp tay, cười khổ một tiếng. Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người nhìn thấy, lúc này mới nhao nhao cười chắp tay cáo từ, một lần nữa về tới Trình Chi Tiết bên người. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa Trình Chi Tiết cũng nhấc lông mày tới nhìn Lý Dật một cái. Lý Dật tranh thủ thời gian chắp tay khom người, đối Trình Chi Tiết cười thi lễ một cái, xem như đánh rồi chào hỏi. Trình Chi Tiết nhìn thấy, lúc này mới nắn vuốt ống tay áo, mang theo Trình Sử Mặc hai người tiến cung mà đi. Lý Dật thì là cùng sau lưng Lý Tĩnh tiến lên, nhưng còn không có được bước bao lâu, Lý Dật liền trong đám người hoàn toàn thấy được Phòng Di Trực thân ảnh, mà Phòng Di Trực cũng đồng dạng nhìn thấy Lý Dật. Lúc này Phòng Di Trực liền cùng Phòng Huyền Linh lên tiếng chào hỏi, trực tiếp đi tới Lý Dật bên người: Tam lang, một còn tại bốn phía tìm ngươi thân ảnh đây, không nghĩ đến ngươi vậy mà ở một sau lưng. Phòng Di Trực mở miệng cười, nhưng ánh mắt lại là nhìn lướt qua Lý Dật sau lưng Nguyệt Nhi. Trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc địa ngẩn người. Hắn nghĩ không ra, Lý Dật bản thân tiến cung đến cũng liền bình thường, lại còn đem quý phủ tỷ nữ Nhi cũng cho mang theo đến. Chẳng lẽ một chút không sợ thánh nhân trách tội hắn sao? Trong lòng nghĩ như thế, Phong Di Trực liền thẳng tiếng nhắc nhở nói ra: "Tam lang, ngươi làm sao đem trong phủ tỷ nữ Nhi cũng mang đến?" Lý Dật kinh ngạc nhìn Phong Di Trực một cái, không hiểu đạo: "Thế nào? Chẳng lẽ trong cung quy định hay sao? Cái này ngược lại không có." Phong Di Trực rung lắc lắc đầu, sau đó chỉ bên người đám người, lúc này mới tiếp tục nói ra: "Nhưng là ngươi nhìn xem, những người này bên trong, bọn hắn có một nơi nào người là mang tỷ nữ Nhi đi theo?" Lý Dật nhíu mày quét một vòng bốn phía, đúng là trừ hắn ra, không có người nào. Có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, nhưng Lý Dật ngược lại suy nghĩ một chút, liền phụ thân hắn Lý Tĩnh đều không nói hắn. Hắn sợ cái gì? Huống chi, Lý Thế Dân còn cố ý phân phó hắn tiến cung. Lý Dật hoàn toàn không có lo lắng. "Không sao, Di Thẳng huynh." Lý Dật cười cười, xem thường địa ngẩng đầu nói ra: "Nguyệt Nhi thế nhưng là một thiếp thân thị vệ, một thân thể yếu đuối, bên người dù sao cũng phải có người chiếu ứng không phải sao?" Ngoặc kép, ta tin." Phong Di Trực ngay tại chỗ liếc mắt, nhưng tiếp theo, hắn lại nôn đột nhiên ra hai chữ: "Mới là lạ." Lý Dật cười một tiếng, không có lại cùng hắn thảo luận lời này, mà là mang theo kinh ngạc địa đổi chủ đề, hỏi đạo: "Đúng rồi, Di Thẳng huynh, nhị cầu tử hôm nay làm sao không có tới? Ngươi nói hắn a?" Phong Di Trực lắc lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra: "Lúc đầu thánh nhân cũng hạ chỉ ý nhường hắn theo Đỗ Thúc cùng nhau đến đây dự tiệc, nhưng ngươi cũng biết rõ Đỗ Thúc thân thể cần phải tĩnh dưỡng, bởi vậy Đỗ Thúc cũng không nhường nhị cầu tử đến." Nguyên lai dạng này, Lý Dật sâu chấp nhận gật đầu, nói ra: "Xác thực, Đỗ Thúc hiện tại thân thể đúng là cần tốt tĩnh dưỡng, bậc này chàng diện không đến cũng được." Nghe xong Lý Dật lời này, Phong Di Trực con ngươi đảo một vòng, tức khắc đến hào hứng, mang theo trêu ghẹo giọng điệu nói ra: "Ta nói Tam lang, Đỗ Thúc lập tức liền là ngươi nhạc phụ, ngươi lại còn gọi Đỗ Thúc. Cái kia một không gọi Đỗ Thúc, nên gọi tên gì?" Lý Dật nháy mắt nói ra: "Nhạc phụ a." Phong Di Trực nghiêm trang gật đầu: "Ai, tiểu tế không cần đa lễ. Ban ngày ban mặt phía dưới, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt." Nhìn Phong Di Trực một cái, Lý Dật trịnh trọng việc mà cười khoát tay. Ngoặc kép, Phong Di Trực tức khắc khóe miệng co quắp một trận. Nội tâm có câu MMP, không biết làm nói hay không. Phong Di Trực không nghĩ sẽ cùng Lý Dật nói nhiều một câu, hắn không nghĩ đến, vốn là hắn chuẩn bị trêu ghẹo Lý Dật một phen, kết quả không nghĩ đến, lại là nhường Lý Dật bạch bạch địa chiếm đầu lưỡi tiện nghi. Hơn nữa, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người còn cùng nhau ngay trước hắn mặt, phì cười không được cấm địa bật cười. "Hừ, các ngươi chủ người hầu hai người, liền không có một người tốt, tất cả đều là ý đồ xấu." Phong Di Trực tức giận địa nhếch miệng mắng đạo: "Lý Dật, ngoặc kép, Nguyệt Nhi, ngoặc kép, đây coi như là mạc danh kỳ diệu địa nằm thương sao?" Trầm mặc, Lý Dật ba người đi cùng đám người cùng một chỗ, chậm rãi tiến nhập kỳ lân trong điện. Sau đó phân đừng theo vị trí mà ngồi, chỉ bất quá Phong Di Trực, Trình Sử Mặc, La Thông ba người thì là nhau nhau cùng cái khác người đổi chỗ ngồi, đi tới Lý Dật bên người ngồi xuống. Bốn người bắt đầu nói chuyện phiếm, bọn hắn không nhìn thấy trưởng tôn trùng sắc mặt, giờ phút này lại là có vẻ hơi âm trầm. Giờ này khắc này, từ Đông Doanh đến phái đường sứ đại biểu, đã tới Ngậm Nguyên Điện, đi đầu trình lên cống phẩm qua đi. Bọn hắn ba người lúc này mới đi cùng trong cung hoạn quan cùng một chỗ. Đi tới Kỳ Lân Điện, phân đừng vào thượng tọa chi vị, nhưng khi khuyển thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật cùng khuyển thượng Tuấn Nhị bọn hắn ba người nhìn thấy Lý Giật thân ảnh qua đi, lại là không khỏi nhíu mày mà lên. Thần sắc trên mặt bên trong, thân thể rất có một cỗ oán giận phù hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.